Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, đi Tây Hồ. Chương 4, cầu đạt. Cho dù lấy đạo huyền nhãn quang, lúc này cũng trong lòng không khỏi khen ngợi, thật giống như thiên địa đặc biệt trung tình ở tại cô bé này, đem tất cả linh khí đều hội tụ đến rồi trên người. Hắn càng có thể nhìn ra, kia linh khí bên trong thuần khiết, thanh chính, vô tà, cao nhã, và nhẹ nhẹ thần thánh khí tức. Đây là một cái đủ để làm cho đau lòng người, thương hại đến trong xương nữ hài nhi. Ngươi là ai a? Chỉ là mấy hơi thời gian, nữ hài nhi liền phát hiện đạo huyền. Linh khí động nhân mắt to nhìn về phía đạo huyền, mang theo chút hiếu kỳ cùng mê man hỏi. Tại đạo huyền trên thân, nàng cảm thấy một cổ đại tự nhiên thân mật khí tức. A, tiểu cô nương ngươi là ai a? Đạo huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa hỏi. Ta gọi là Linh Nhi, đạo trưởng ngài đâu? Nữ hài nhi điềm tĩnh có lễ phép mà trả lời. Tinh khiết mắt to an tĩnh quan sát đến đạo huyền, lại không để cho hắn cảm thấy không vui. Ta gọi là đạo huyền. Không chút do dự, đạo huyền giống như là đối đãi thân mật vãn bối một dạng, cười nhạt nói. Đạo huyền đạo trưởng, chào ngài. Nữ hài nhi nhẹ nhàng đi tới đạo huyền bên cạnh, tò mò trên dưới quan sát, bỗng nhiên cái đầu nhỏ vi thiên về, nghi ngờ nói, đạo trưởng, ngài khí tức trên người không giống người xấu, có thể ngài làm sao đi vào tiên linh đảo đây này? Đương nhiên là cứ như vậy đi tới, đạo huyền ung dung nói, lông mày 750 mắt mang theo tia tia tiếu ý. Hả, nữ hài nhi có chút không tin, nàng cũng không ngu xuẩn. Chỉ là đơn thuần mà thôi, bên ngoài có trận pháp thủ hộ, như thế nào có thể có sao đi tới đâu. Bất quá nhìn thấy đạo huyền, nàng lại không cảm giác được ác ý, trong tâm còn theo bản năng thân mật cổ kia đại tự nhiên vậy khí tức. Hơn nữa không biết tại sao, lý trí nói cho nàng biết không thể tin, nhưng trong tâm lại nói cho nàng biết, đạo huyền nói không sai, chính là như thế mà thôi. Linh Nhi, mau tới đây. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến một tiếng có phần già nua hét lớn, mang theo mãnh liệt đề phòng cùng bất an. Đã sớm cảm ứng được đạo huyền cùng Linh Nhi nhìn lại, chỉ thấy tại một vị lão nhân dưới sự hướng dẫn, mười mấy tên tay cầm trường kiếm nữ tử đang khí thế hung hăng chạy tới. Cực kỳ thông minh nữ hài lập tức đã minh bạch, liền vội vàng lớn tiếng nói, mỗ mỗ, đạo trưởng không là người xấu. Linh Nhi, ngươi trước tới. Lão nhân kia đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng. Cặp mắt phòng bị nhìn thấy đạo huyền, trong lòng càng ngưng trọng. Đạo huyền lẳng lặng nhìn thấy một màn này, trong tâm cũng không muốn nhiều dây dưa tiếp. Nhìn thấy kia mặt đầy phòng bị mỗ mỗ, trên thân khí tức thêm mấy phần uy nghiêm nhàn nhạt nói. Vốn BFCA, vị Thiên Vân Môn Đạo Huyền, không biết các vị phải Thiên Vân Môn Đạo Huyền. Kia mỗ mỗ nghe thấy đây năm chữ, bất thình lình ngây ngẩn cả người. Thiên Vân Môn Đạo Huyền, tiên linh đảo mặc dù ngăn cách với đời, nhưng thỉnh thoảng cũng phái người đi ra bên ngoài mua vài món đồ, tự nhiên biết ra giới đại sự. Huống chi Thiên Vân Môn Đạo Huyền chi danh sớm đã vang danh thần châu. Mỗ mỗ nàng chưa vào tiên linh đảo lúc trước cũng biết, cho nên đối với cái danh hiệu này, tự nhiên rõ ràng, cũng chính là rõ ràng. Hắn ngây ngẩn cả người, hai hơi sau đó mới phản ứng được, liền vội khom lưng hành lễ nói, họ Khương gặp qua chân nhân. Gặp qua chân nhân. Đi theo kia mỗ mỗ tới trước rất nhiều nữ tử, cũng lập tức rối rít hành lễ, mang trên mặt khiếp sợ, hiếu kỳ còn có sùng bái tôn kính. Mỗ mỗ, các tỷ tỷ, các ngươi làm sao? Nữ hài nhi có chút mê man hỏi. Linh Nhi, nhanh lên một chút gặp qua chân nhân. Kia họ Khương mỗ mỗ lập tức quát khẽ, nàng cũng không có nhiều hoài nghi nói Huyền thân phận. Một là có thể ở không phá hư trận pháp dưới tình huống bước vào tiên linh đảo. Hoặc là hiểu cách đi. Hoặc là chính là thực lực cường đại vô cùng. Trước mặt vị này hẳn đúng là người sau. Hay là nàng rõ ràng thiên vân môn đạo huyền đây 5 chữ trọng lượng. Có lẽ lúc trước còn dám có người giả mạo. Nhưng bây giờ, liền tính mượn những kia yêu ma tà đạo một cái lá gan. Chỉ sợ cũng không dám mạo hiểm sung mãn. Ba là vừa mới Linh Nhi. Linh Nhi trời sinh có thể cảm ứng vạn vật thiện ác. Cực ít bị lỗi. Linh Nhi ngoan ngoãn đáp một tiếng. Hoạt bát mà chớp chớp mắt to. Thi lễ một cái. Nhẹ nhàng nói. Linh Nhi gặp qua chân nhân. Chư vị đều khách khí rồi. Đạo huyền đưa tay hư đỡ. Uy nghiêm giảm ít đi một phần. Dù sao đối phương đều cung kính như thế rồi. Một lát sau, đang trong nội đường, đạo huyền ngồi xuống khách sáo đôi câu. Hắn cũng không có vòng vo, trực tiếp hướng về phía bên cạnh một mực hiếu kỳ quan sát hắn nữ hài nhi nói. Linh Nhi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư? Linh Nhi sững sờ, theo bản năng nhìn về mỗ mỗ. Mỗ mỗ sau khi hết khiếp sợ chính là mừng rỡ. Nàng rất rõ ràng Linh Nhi thân phận, hiểu hơn Linh Nhi tình cảnh nguy hiểm, chính là nếu mà bái trước mặt vị này vi sư, kia chút nguy hiểm lại tính là cái gì? Trước mặt vị này chính là thật thiên hạ đệ nhất nhân. Kia bái nguyệt mạnh hơn nữa, cũng không vẫn là chỉ có thể ở trước mặt vị này trên tay hiểm bên trong chạy thoát thân sao? Thấy Linh Nhi nhìn đến mình, nàng lập tức lo lắng nói. Linh Nhi, còn không mau mau bái sư. A, ngẩn người, Linh Nhi điểm xuống cái đầu nhỏ, hai đầu gối quỳ xuống, cười tươi rói nói, Linh Nhi bái kiến sư phụ, sau đó liền dập đầu lên đầu, cắn xong 3 cái sau đó, đạo huyền liền mỉm cười đỡ dậy nàng, thu một cái như vậy đáng yêu, lại lai lịch bất phàm nữ hài làm đồ đệ. Để cho hắn có phần cao hứng. Sau đó, đạo huyền liền tại tiên linh đảo tạm thời ở. Tự mình dạy Linh Nhi. Nếu mà phải để cho Lý Tiêu Giao nhìn thấy, định sẽ tâm sinh phiền muộn. Đồng dạng vừa thu đồ đệ, đãi ngộ chênh lệch cũng quá xa điểm đi. 10 ngày sau, đạo huyền mang theo Linh Nhi rời khỏi tiên linh đảo, chuẩn bị đi tới Miêu Cương chi địa tìm kiếm Hỏa Linh Châu. Có Linh Nhi vị này nữ hoa hậu nhân tại, hẳn sẽ đơn giản một ít, muốn rời khỏi tiên linh đảo. Linh Nhi tiểu nha đầu này mặc dù khó một lát sau, nhưng rất nhanh sẽ tốt, vui sướng giống con bách linh điểu. Sư phụ, Linh Nhi muốn mua đây một bộ quần áo. Sư phụ, Linh Nhi muốn ăn kẹo hồ lô còn có cái này tượng đất. Từng đạo nhẹ nhàng vậy thanh âm vui sướng vang dội. Nữ hoa vốn chính là mang theo hy vọng mà sinh. Đổi một câu nói, nói đúng là nữ hoa hậu nhân bình thường đều là lạc quan tồn tại. Cộng thêm ngoại giới phồn hoa, Linh Nhi một tiến vào nội lục thế giới. Trong nháy mắt liền bị cái thế giới này hấp dẫn. Tạm thời quên mất rời khỏi tiên linh đảo không sung sướng. Mà đối mặt này, đạo huyền tự nhiên cũng không có cách nào. Dù sao bé gái thuần chân tâm tính không nên bị xóa bỏ. Sư phụ, chúng ta đi Tây Hồ có được hay không? Linh Nhi thường xuyên nghe các tỷ tỷ nói Tây Hồ rất đẹp, nhưng vẫn đều chưa từng đi đâu. Linh Nhi hai tay thân mật ôm lấy đạo huyền cánh tay, vui sướng nói ra. Nàng đối với đạo huyền thân phận cảm xúc không sâu, cộng thêm bản thân tâm tính thuần chân, còn có đạo huyền trên thân cổ kia đại tự nhiên cảm giác thân thiết. 10 ngày sống chung xuống, đối với đạo huyền rất là thân mật. Cầu đạt, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.